Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lý Mỹ Na nhìn thấy Châu Chi Mai đang ôm ấp một người đàn ông cao lớn, cô ấy cảm thấy mơ hồ, không biết đây là do bị ép buộc hay là giả vờ từ chối. Chính vì vậy, cô ấy mới có thắc mắc này. Tất nhiên, với Châu Chi Mai, không có gì khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn là việc gặp phải người quen ngay lúc này. Một thời gian trước, Lý Mỹ Na đã tò mò về những vết hôn trên cổ của Châu Chi Mai và hỏi cô về nguồn gốc của nó. Châu Chi Mai chỉ đáp rằng đó là một đêm tình một đêm. Châu Chi Mai đẩy Heveto ra, quay sang mỉm cười với Lý Mỹ Na. Chào, thật trùng hợp quá. Cùng đi với Lý Mỹ Na còn có một vài người bạn cùng tuổi, tất cả đều là du học sinh Hàn Quốc. Châu Chi Mai chào hỏi họ, mặc dù không ai trong số họ quen biết nhau và cũng không có lý do gì để làm quen, nhưng nụ cười vẫn là cách chào hỏi tốt nhất. Mọi người bận rộn xem diễu hành. Sau khi chào hỏi xong, họ đều lấy điện thoại ra để chụp ảnh và quay video. Lý Mỹ Na cười với Châu Chi Mai, vẻ mặt đầy ẩn ý, đôi mắt nhỏ của cô mở to, ánh mắt trực diện nhìn vào người đàn ông cao lớn bên cạnh cô ấy, rồi nhớn mày hỏi. Này, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Châu Chi Mai nhất thời không biết phải giới thiệu thế nào. Cô không muốn tạo ra hiểu lầm, và mối quan hệ giữa cô và Heveto chắc chắn không thể công nhận. Hơn nữa, cô cũng không muốn dính dáng gì đến Heveto để tránh những rắc rối không cần thiết. May mắn là Heveto rất ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng, cộng thêm lớp trang điểm cầu kỳ hôm nay, có lẽ người bình thường khó mà nhận ra anh ta. Lý Mỹ Na chỉ biết về Heveto qua báo chí và truyền miệng từ bạn bè. Lần trước cô chỉ nhìn thấy anh ở một buổi tiệc từ xa, lần này lại tiếp xúc gần như thế này, cô không dám nghĩ tới chuyện đó. Vì vậy, dù có cảm giác người đàn ông này nhìn quen mắt, cô cũng không hề nghĩ đến chuyện đó. Anh ấy là một người bạn bình thường thôi, Châu Chi Mai giới thiệu với Lý Mỹ Na, rồi liếc nhìn Heveto bên cạnh. Heveto lúc này đang mím môi, ánh mắt chăm chú nhìn một người phụ nữ tóc dài ăn mặc cầu kỳ như ma nữ, biểu cảm trên khuôn mặt anh ta có vẻ hơi nghiêm nghị, nếu không biết còn tưởng anh ta thực sự thấy ma. Châu Chi Mai nhìn theo ánh mắt của Heveto nhưng không thấy có gì bất thường. Có lẽ anh đang quan tâm đến ma nữ kia, ai mà biết được anh đang nghĩ gì. Anh ấy là bạn bình thường á? Lý Mỹ Na trông có vẻ rất hứng thú. Cô liếc nhìn Heveto một cái, với vóc dáng và thể hình của anh, không khó để nhận ra là một chàng trai đẹp. Nhưng vì lớp trang điểm, cô không thể nhìn rõ được đường nét trên khuôn mặt anh. Thấy anh chàng đẹp trai không có ý định chào hỏi, Lý Mỹ Na lại gần Châu Chi Mai. Đây chính là món ăn Tây mà cậu ăn phải không? Châu Chi Mai nhìn Heveto, lúc này anh đang chuẩn bị gọi điện, có vẻ như anh lại có việc bận, trên khuôn mặt anh có vẻ không thân thiện, bộ dáng hoàn toàn khiến người khác không muốn lại gần. Cậu cũng hiểu đấy, đồ ăn Tây chẳng có gì đặc biệt, ăn qua là biết. Châu Chi Mai nhỏ giọng nói, tớ thấy dáng người và thân hình của anh còn đẹp hơn mấy người mẫu nam trong tuần lễ thời trang mùa xuân thu năm nay nữa đấy. Châu Chi Mai vỗ tay một cái để thu hút sự chú ý của Lý Mỹ Na. Có lẽ cậu nên nhìn tớ một cái, tớ cũng đẹp mà. Lý Mỹ Na nghiêng đầu một chút. Cưng, hôm nay cậu thật sự đẹp quá. Cái này đâu phải là ma nữ, mà là tiên nữ chứ. Dù vậy, hôm nay Châu Chi Mai đúng là đẹp đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp trang điểm trên khuôn mặt của Châu Chi Mai có thể nói là rất nhẹ. Tóc dài sóng nước đơn giản buông xuống sau lưng. Chỉ có phần tóc phía trước được chia làm hai bên rồi tạo kiểu đuôi thỏ, cộng với phụ kiện tóc thỏ lông và băng đô trắng, khiến khuôn mặt của cô trở nên nhỏ nhắn hơn. Chưa hết, lần đầu tiên Lý Mỹ Na nhìn thấy Châu Chi Mai mặc bộ trang phục cải tiến của Hán phục. Bộ trang phục nhẹ nhàng, vải lụa sóng nước, có vẻ như đã được làm bóng bằng sợi vàng, khiến cả chiếc váy trong ánh sáng có hiệu ứng phản chiếu như mặt nước lấp lánh, vô cùng thanh thoát. Châu Chi Mai cũng không khiêm tốn, cô nhấc váy xoay một vòng trước mặt Lý Mỹ Na, thoải mái khoe sắc đẹp của mình. Thực ra, cô mặc bộ đồ này hôm nay là để cho người khác ngắm nhìn, không cần phải e thẹn. Nhanh lên, chúng ta cùng chụp một bức ảnh đi. Lý Mỹ Na đồng ý, rồi đưa điện thoại cho Heveto, người đang không có gì làm, và đang nhìn quanh. Anh đẹp trai, chụp cho chúng tôi một bức ảnh nhé. Heveto nhìn lướt qua điện thoại của Lý Mỹ Na, không có phản ứng gì, thậm chí có thể nói là hoàn toàn phớt lờ. Anh khoanh tay, bờ vai rộng, cơ ngực nở nang, ánh mắt lại quay về nhìn những người đang di chuyển trên phố, tổng thể tỏa ra một khí chất kiêu ngạo. Lý Mỹ Na cảm thấy không hài lòng về ấn tượng của mình về Heveto, may mà Châu Chi Mai kéo cô lại. Chúng ta tự chụp cũng được, Châu Chi Mai nói, đồng thời giơ điện thoại lên. Lý Mỹ Na cuối cùng không nhịn được đã thốt lên. Anh ấy không nghe thấy tôi nói gì à? Châu Chi Mai nhếch miệng. Cậu cứ coi như anh ấy bị điếc đi. Lý Mỹ Na không nghe rõ. Á, anh ấy bị điếc à? Lúc này, người đàn ông bị điếc, lạnh lùng lên tiếng. Bunny, anh nghe được lời em nói. Châu Chi Mai lập tức làm bộ dễ thương. Em có nói gì đâu. Heveto, thật sao? Em là người câm à? Lý Mỹ Na không nhịn được mà bật cười. Người này sao lại kiêu căng thế nhỉ? Đừng quan tâm đến anh ấy, chúng ta tự chụp ảnh đi. Hôm nay, trang điểm của Lý Mỹ Na cũng rất ấn tượng. Cô ấy vẽ một kiểu trang điểm hình con nhện, trên trán có một bàn tay giả, mặc đồ đỏ. Hai cô gái nhìn vào ống kính, mặt làm đủ kiểu biểu cảm, cố gắng chụp vài phút. Trong đó có không ít bức ảnh có bóng dáng Heveto. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không chút cảm xúc, với vẻ mặt xa cách khiến cho những bức hình ngọt ngào của họ không còn hòa hợp nữa. Gửi ảnh cho tớ nhé. Lý Mỹ Na hài lòng gật đầu. Không vấn đề gì. Sau khi chụp xong, Lý Mỹ Na và Châu Chi Mai tạm biệt nhau và đi tìm nhóm bạn của mình, không muốn tiếp tục làm người thừa. Ánh mắt của Châu Chi Mai cũng bị thu hút bởi đoàn diễu hành đang đi tới. Cô vẫy tay tạm biệt Lý Mỹ Na. Chủ đề diễu hành năm nay là động vật, vì vậy mỗi đội hình đều có những con vật đặc trưng. Có một con mèo cao tới 3 mét, toàn thân phát sáng. Đi kèm là một đội hình người hóa trang thành báo đen, nhe răng gầm gừ. Trang điểm thỏ của Châu Chi Mai thật sự rất phù hợp với chủ đề năm nay. Tuy nhiên, do đám đông quá đông, cô đứng ở phía ngoài cùng nên không thể nhìn rõ. Vì thế, Châu Chi Mai nhìn về phía Heveto, thấy anh vừa nói xong điện thoại, liền nhẹ nhàng vỗ vào vai anh. Có chuyện gì vậy? Châu Chi Mai làm bộ dễ thương. Anh cao như vậy, chắc có thể nhìn thấy hết tất cả những người và cảnh vật trong đoàn diễu hành nhỉ? Đương nhiên rồi, em cũng muốn nhìn, không ai ngăn cản em đâu. Nhưng mà em bị người phía trước chắn mất rồi, không nhìn thấy gì cả. Châu Chi Mai nháy mắt với Heveto, kéo kéo tay áo anh. Anh có thể bế em lên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ đến lúc còn nhỏ, mỗi lần đi công viên giải trí, bố đều bế cô lên để xem biểu diễn. Heveto hạnh mẽ, nếu anh bế cô lên chắc chắn sẽ không vấn đề gì. Heveto kiêu ngạo nhìn xuống Châu Chi Mai, lạnh lùng nói. E rằng không thích hợp, chúng ta chỉ là bạn bình thường. Châu Chi Mai, anh đang nói gì thế này? Heveto đưa tay nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thời gian không còn sớm, đã đến lúc kết thúc rồi. Châu Chi Mai không nói gì, nhưng mà diễu hành mới bắt đầu mà. Vậy à, chẳng có gì thú vị cả. Anh về trước đi. Em còn muốn tiếp tục xem. Châu Chi Mai làm bộ buồn bã. Và đừng quên, hôm nay anh phải nghe theo sự sắp xếp của em. Bunny, đừng tham lam quá. Châu Chi Mai không định nói lý lẽ với Heveto. Nhướng mày, tiến lại gần anh. Anh chỉ cần bế em lên cho em xem 10 phút thôi. Không, 5 phút thôi cũng được. Heveto nhìn về phía đám đông, không nói gì. Anh đã để ý thấy có vài người trong đám đông đang chuẩn bị hành động. Điều này rõ ràng không thể che giấu được. Gần đây vì vấn đề bầu cử tổng thống, mấy khu vực ở nước M đang không ổn định. Các thế lực đang đấu đá lẫn nhau, chuẩn bị hành động. Heveto không phải kiểu người tin vào trực giác, cho dù là trong học tập hay kinh doanh. Rõ ràng, trong đám đông có những phần tử xấu đang chuẩn bị ra tay. Khi đoàn diễu hành di chuyển về phía trước, họ cũng theo sau. Đám đông càng đông, thì càng dễ xảy ra sự cố. Những phần tử xấu này sẽ lợi dụng đám đông để gây rối. Tối nay, trong bối cảnh náo loạn như vậy, dù có quái vật hay ma quái lần vào đoàn diễu hành, chắc cũng không ai nhận ra đâu. Heveto đang tự hỏi, mục tiêu và động cơ của họ là gì? Trong đám đông dày đặc, không có người nổi tiếng hay chính trị gia, vì vậy chắc chắn không phải là một vụ ám sát. Theo tâm lý học tội phạm, có một loại nhân cách chống đối xã hội, họ xấu một cách vô lý. Và không có chút nhân tình thế thái nào. Heveto cũng đã từng ngồi một mình trong căn phòng tối tăm, tự nghĩ về bản thân, anh đúng là một người không có chút tình cảm hay lý trí. Dù khi anh trai lớn Vojete quỳ xuống trước mặt anh, mặt mày sưng vù, cầu xin sự tha thứ. Anh cũng không hề dao động, thậm chí còn thấy cảnh tượng đó khiến máu anh sôi lên. Nếu một phát súng có thể khiến Vojete nổ đầu và tăng thêm cảm giác thỏa mãn, có lẽ anh sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, thay vì để Vojete chết nhanh chóng, anh nghĩ rằng sẽ thú vị hơn nếu nhốt hắn vào tù và để hắn trải qua quá trình cải tạo. Như những tội phạm khác, nhân cách chống đối xã hội có hai loại lớn, một là nhân cách tội phạm và một là nhân cách khiếm khuyết. Dù là loại nào, chúng đều là những rào cản trong nhân cách, rất khó thay đổi. Nói cách khác, không ai có thể thay đổi được anh. Nếu lúc này xảy ra một cuộc bạo loạn, chắc chắn đó sẽ là một vở kịch vô cùng ngoạn mục. Những vết máu giả sẽ biến thành dung nham nóng bỏng, đám đông sẽ bắt đầu hoảng loạn chạy trốn, biến thành một cơn ác mộng thực sự. Heveto không có chút thương xót nào khi nhìn về phía những người mặc đồng phục cảnh sát, bụng bự, đang đứng gần đó. Nếu công việc bảo vệ an ninh được giao cho những người như vậy, có vẻ như an ninh của thành phố Phái Tân đã đến mức không thể cứu vãn. Châu Chi Mai lại kéo kéo tay áo của Heveto, bắt đầu làm nũng. Heveto, anh yêu, bảo bối, anh là người tốt nhất. Heveto nhìn Châu Chi Mai chăm chú. Cô thật sự rất nhút nhát, yếu đuối và thích khóc. Một phút, Heveto đưa ra một con số rất lạnh lùng, ngay lập tức không chờ Châu Chi Mai trả lời. Anh bế cô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bế cô bằng một tay, tay còn lại đặt dưới mông cô. Khoảng cách về chiều cao và vóc dáng lúc này trở nên rất rõ ràng. Có một khoảnh khắc, Châu Chi Mai cảm thấy như mình đã trở lại thời thơ ấu. Cô ôm chặt cổ Heveto, cao vượt hẳn lên đám đông, cảm nhận không khí trong lành ở độ cao hơn 2 mét. Mọi thứ xung quanh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Châu Chi Mai nghe nhạc, nhìn những đội hình hóa trang diễu qua trước mặt, cô cảm thấy vô cùng phấn khích. Heveto, anh nhìn Mario phía trước kìa, lớn quá. Châu Chi Mai chỉ tay về phía trước, tay áo voan của cô bay theo chuyển động, tạo ra một làn hương ngọt ngào. Heveto nhìn theo hướng cô chỉ, nhắc nhở Châu Chi Mai. Còn 30 giây, dù sao thì, Châu Chi Mai đã quyết tâm không xuống, cô ôm chặt cổ Heveto, làm nũng mà lại nghịch ngợm. Chờ thêm chút nữa thôi. Á, có xe ngựa bí yêu kìa. Heveto, anh nhìn thấy không? Wow, có người đi giày cao gót kìa. Làm sao họ làm được vậy? Không sợ ngã à? 30 giây thành 3 phút, 3 phút lại trở thành thời gian dài hơn nữa. Heveto không cảm thấy mệt mỏi khi bế Châu Chi Mai, cô quá nhẹ. Châu Chi Mai cũng không có ý định xuống, dù sao thì người phải chịu mệt cũng không phải là cô. Dưới ánh sáng của màn đêm, mắt của Châu Chi Mai sáng ngời, cô sống động, nhiệt huyết, làm cho đêm này trở nên không hề vô nghĩa, thậm chí còn trở nên thú vị hơn một chút. Châu Chi Mai đang xem diễu hành, còn Heveto thì đang xem Châu Chi Mai. Lúc này, nếu có ai đó phá hỏng cảnh tượng rực rỡ này, Heveto cảm thấy thật sự là một hành động cần phải nhận được sự trừng phạt. Đến giờ rồi, Heveto đặt Châu Chi Mai xuống. Châu Chi Mai không chịu buông tha, vòng tay quanh cổ Heveto. Một lần nữa đi, anh nói là một phút mà, chỉ một phút thôi. Thật ra đã qua 10 phút một phút rồi. Cơ thể mềm mại của cô cọ vào người Heveto, trang phục trắng đen của họ, một cao lớn, một thấp bé, nhìn rất hài hòa và xứng đôi. Heveto cần phải nhắc nhở Châu Chi Mai. Bunny, nơi này không an toàn. Châu Chi Mai không nhận ra vấn đề gì. Cô mặc trang phục khác hoàn toàn so với bình thường, là một phiên bản khác của mình, cảm giác như tạm rời xa thực tế cuộc sống, một cách tham lam muốn kéo dài khoảnh khắc tuyệt vời này. Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái mới đôi mươi, thích sống trong bầu không khí tự do và vui vẻ, sự kìm nén và mâu thuẫn nội tâm lâu nay đã được giải tỏa trong một môi trường thoải mái như thế này. Châu Chi Mai ngẩng mặt nhìn Heveto, nụ cười rạng rỡ. Em thấy người không an toàn nhất ở đây chính là anh đấy. Thật lòng mà nói, Heveto trước mắt quả thật rất phong độ, mặc dù lớp trang điểm trên mặt anh có vẻ kỳ quái. Nhưng đường nét khuôn mặt anh hoàn toàn phù hợp với kiểu trang điểm này. Có vô số ánh mắt đang dõi theo anh, như thể sẵn sàng tiến lại bắt chuyện. Anh mặc bộ đồ do chính tay cô làm, không người đàn ông nào có thể mặc đẹp được như anh, tạo ra phong thái kiêu kỳ và vững chãi, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu mà Châu Chi Mai luôn tưởng tượng. Nếu có thể, cô còn muốn anh thử nhiều phong cách nam trang khác nhau, từ kiểu punk, công nhân cho đến high street. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hào hứng. Heveto, Châu Chi Mai lại kéo kéo tay áo của anh. Làm ơn, ôm thêm một phút nữa đi. Heveto cúi xuống nhìn Châu Chi Mai, trong đám đông ồn ào náo nhiệt. Ánh mắt xanh của anh dường như chỉ nhìn thấy một mình cô. Cô cong mày, vẻ mặt dịu dàng và dễ thương, trông thật yếu đuối và vô hại. Ai lại nỡ từ chối cô bé hóa trang thành thỏ như thế này chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đồng ý thêm một phút nữa, tình hình dường như cũng không thay đổi gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, đột nhiên đám đông phía trước bắt đầu náo loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Châu Chi Mai cũng nhận ra tình hình có vẻ không bình thường, quay sang hỏi Heveto. Phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Khuôn mặt Heveto trở nên nghiêm túc, tranh thủ lúc đám đông đang hỗn loạn. Anh nắm lấy tay Châu Chi Mai, chuẩn bị rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng đám đông chen chúc, thậm chí có tiếng súng vang lên, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Mọi người chạy tán loạn, như thể một trận lũ lớn đang cuộn trào, mang theo tiếng gầm rú. Châu Chi Mai được Heveto bảo vệ bằng thân hình vững chãi của anh. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc cằm cương nghị của anh, giống như một đứa trẻ đang trốn trong vòng tay bố. Mọi thứ ồn ào và hỗn loạn bên ngoài dường như không còn quan trọng với cô nữa. Hầu hết thời gian, đôi chân của Châu Chi Mai gần như treo lơ lửng. Cô hoàn toàn được Heveto bế lên, bảo vệ đầu cô tránh khỏi đám đông huyên náo. Tiếng còi cảnh sát, tiếng súng, tiếng ồn ào của đám đông, tất cả hòa vào nhau thành một làn sóng dữ dội. Châu Chi Mai theo bản năng siết chặt áo của Heveto, ngoan ngoãn tựa vào ngực anh. Khi mọi thứ xung quanh lắng xuống, Châu Chi Mai nhận ra Heveto đã đưa cô đến một con hẻm nhỏ. Ánh sáng nơi đây khá mờ ảo, xung quanh có vài thùng rác, dưới đất có vũng chất lỏng không xác định, vừa hôi vừa ẩm ướt. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 1-2 phút, nhưng Châu Chi Mai cảm thấy như mình đã trải qua một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm và cô áp lưng vào tường, sát bên người Heveto, cùng lúc cảm nhận được một VTC. Âm lạ thường trên người anh, từ hình dáng mà đoán, đó là một khẩu súng. Châu Chi Mai thò đầu ra khỏi vòng tay Heveto, như một con gấu koala, mắt đảo quanh rồi hỏi anh. Ở đây an toàn chưa anh? Chưa an toàn, giọng Heveto không có lấy một tiếng thở hổn hển. Mặc dù vừa rồi anh đã bế cô đi một đoạn đường dài, nhưng anh vẫn bình tĩnh như một cỗ máy vô cảm. Tại sao lại thế? Trước đây những buổi biểu diễn như vậy đều rất an toàn mà. Cảnh sát quanh đây cũng đang tuần tra. Thời thế loạn lạc, chính phủ bất tài, khiến cho những người mang tính cách chống đối xã hội tha hồ hoành hành. Châu Chi Mai nheo mắt lại, thật không phải là kẻ thù của anh sao? Anh không có kẻ thù, vậy cái mà em thấy lần trước ở nhà anh là gì? Chẳng phải em đã sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu rồi sao? Sao còn tâm trạng để trò chuyện thế này? Em đâu có yếu đuối như anh tưởng đâu. Heveto rõ ràng không tin, anh khinh bỉ cười. Thật sao, cảnh tượng này có vẻ quá khó tin đối với Châu Chi Mai, mặc dù nghệ thuật điện ảnh đã mô tả rất nhiều cảnh chiến đấu vũ trang, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy tin tức về các cuộc bạo động hay vụ án súng đạn. Nhưng khi thực sự trải nghiệm, mọi chuyện lại khác hẳn. Đang tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, lúc này, Châu Chi Mai bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu của một đứa trẻ kèm theo tiếng khóc. Daddy, Mommy, nghe tiếng, có vẻ là một cô bé. Chỉ cách đây vài bước chân. Có thể cô bé đó đã ở ngay cửa hẻm này. Châu Chi Mai cảm thấy tim mình thắt lại, nhìn sang Heveto. Không ai có thể làm ngơ trong hoàn cảnh này, đặc biệt là Châu Chi Mai. Cô không thể không tưởng tượng đến bản thân mình nếu rơi vào hoàn cảnh vô gia cư. Có thể thấy cô sẽ bất lực đến mức nào. Chỉ cần có ai đó kéo cô một tay thì cô sẽ không cảm thấy sợ hãi đến vậy. Heveto gần như ngay lập tức đọc được ánh mắt của Châu Chi Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không sợ chết sao? Chết vì anh, em nguyện ý, phải làm rõ, em bây giờ là chết vì tôi hay là vì người khác? Châu Chi Mai hơi có chút cứng rắn. Vậy em đi một mình. Heveto đặt tay lên trán Châu Chi Mai, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, ánh đèn mờ ảo, anh nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô. Anh từ trong áo lấy ra khẩu súng, nhẹ nhàng vỗ vào má cô bằng nòng súng chưa lên đạn. Em đứng đây đừng cử động, anh phải cẩn thận đấy. Heveto cẩn thận quan sát xung quanh, tay cầm khẩu súng đen, đôi ủng cao bước ra khỏi nơi tối tăm, tiến về phía con phố. Mặc dù Châu Chi Mai biết rằng mình tốt nhất nên nghe lời Heveto, nhưng cô lại có phần lạc quan, cảm thấy sự hỗn loạn ngoài kia dường như không thực tế. Cô chỉ muốn ra ngoài nhìn một chút, chắc không sao đâu nhỉ. Dù sao tình hình ngoài kia nghe có vẻ đã lắng xuống. Không lâu sau, Châu Chi Mai nhìn thấy con phố vắng vẻ, mọi thứ xung quanh hoang tàn. Cô khom người ngồi bên cạnh thùng rác ở cửa ngõ hẻm, trông có vẻ đủ kín đáo. Không xa, một cô bé đứng giữa đường, khóc lóc vô vọng, Heveto với dáng hình cao lớn tiến về phía cô bé. Sau đó, Heveto cúi người, dùng một tay bế cô bé lên, cũng giống như lúc anh bế Châu Chi Mai, nhẹ nhàng và an toàn. Khoảnh khắc này, Châu Chi Mai cảm thấy Heveto không xấu như mình tưởng. Ít nhất anh còn sẵn lòng cứu một cô bé lúc này, điều đó có nghĩa là bản chất anh có thể không xấu. Thực ra, Heveto hình như chưa làm gì tổn thương cô. Anh chỉ có tính cách kỳ quái, thay đổi thất thường, kiêu ngạo, tất cả những điều đó gắn liền với hoàn cảnh trưởng thành đau thương của anh. Cũng chính vào lúc này, Châu Chi Mai thấy một bóng đen lén lút từ phía ngõ đối diện rút ra thứ gì đó nhắm vào lưng Heveto một khẩu súng. Châu Chi Mai vô thức hét lên, cẩn thận phía sau, đầu óc cô loạn lên, gần như là phản xạ, cô chạy về phía Heveto, ngay sau đó là một tiếng. Bùm, có vật gì đó đập mạnh vào vai Châu Chi Mai, khiến cô ù tai, sau đó cảm thấy cơ thể bị xé toạc, bị sức mạnh lớn hất ra, rồi mất thăng bằng ngã xuống đất. Bonnie, sau đó xảy ra gì? Châu Chi Mai không rõ lắm, chỉ cảm thấy một lúc sau mình mới nhận ra hình như mình đã bị bắn. Nhưng hình như cũng không đau như cô tưởng, cô thậm chí có thể nhìn thấy sự lo lắng và hoảng loạn trên khuôn mặt vô cảm của Heveto. Không lâu sau, tiếng ù tai giảm dần, Châu Chi Mai nghe thấy Heveto gọi tên cô, nhìn thấy cảnh sát đang tiến đến. Bonnie, anh gọi đi gọi lại. Châu Chi Mai nhăn mày. Heveto, anh làm ồn quá, em cảm thấy tay mình sắp bị điếc rồi. Hơi thở của Heveto bắt đầu trở nên gấp gáp, anh quỳ một chân xuống đất, ôm Châu Chi Mai vào lòng. Cô thật sự quá yếu đuối, eo chỉ vừa bằng một bàn tay, khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, hơi thở yếu ớt, giống như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ tan. Khi Châu Chi Mai nhận ra mình đang chảy máu, cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Chẳng lẽ cô thật sự phải chết sao? Cô thật sự hối hận, tại sao lại phải chịu đựng vì Heveto như vậy? Hoàn toàn không phải ý định, chỉ là não bộ tạm thời bị hỏng, đầu óc có vấn đề. Nếu thời gian quay lại một phút, chắc chắn cô sẽ giống như con chuột trong cống, ngoan ngoãn ẩn nấp trong thùng đồ, thay vì là một bà thánh mẫu. Heveto, em có chết không? Châu Chi Mai không thể kìm được nước mắt, thực sự rất đau, cô cảm thấy da thịt mình nóng rực, lồng ưng. Ực như muốn nổ tung, có thứ chất lỏng ấm chảy ra từ vết thương, nhuộm ướt chiếc váy trắng. Chiếc váy này thật đẹp, vậy mà giờ bị bẩn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cảnh tượng này lại có vẻ đẹp kỳ lạ. Máu đỏ trên ngực như một đóa hoa rực rỡ đang nở, tỏa ra vẻ đẹp quái dị và đáng sợ. Heveto chỉ lạnh lùng nói, im miệng. Châu Chi Mai cảm thấy càng tủi thân hơn, dù sao cô cũng có thể sẽ chết mất. Còn quan tâm gì đến sắc mặt anh ta nữa? Anh hung dữ cái gì? Em còn chắn đạn giúp anh đấy. Anh không cảm kích em thì thôi, sao lại còn đối xử tệ như vậy? Và này, em nói anh biết, em đã chịu đủ cái tính xấu của anh rồi. Trên đời này không ai đáng ghét bằng anh đâu. Anh cứ đợi đấy, đợi em chết rồi, em làm ma cũng sẽ không tha cho anh. Em nên cảm thấy may mắn, nếu lệch đi 1 cm thôi, cái mạng nhỏ này của em đã xong đời rồi. Lúc này, cô cần phải giữ sức, cố gắng giữ bình tĩnh, tránh việc mất quá nhiều máu mà ngất đi. Heveto đặt tay lên chỗ vai bị thương của Châu Chi Mai, máu tươi không chỉ nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh của cô mà còn nhuộm đỏ cả ngón tay của anh. Thực ra, nhìn qua vết thương có thể đoán được, không bắn trúng tim, dù đau đớn và mất máu là không thể tránh khỏi. Còn anh thì im miệng đi, Châu Chi Mai tức giận ho mạnh, đau đớn đến nỗi như xé ruột xé gan. Tiết kiệm sức đi, cảm giác dính dớp và ấm áp, kèm theo mùi máu nồng nặc, lần đầu tiên khiến Heveto, một người luôn tiếp xúc với máu, cảm thấy sợ hãi. Anh thậm chí còn cảm thấy những ngón tay của mình run lên, da đầu tê dại, trong ngực như bị thứ gì sắc bén đâm vào, cơn đau nhói vô cùng. Châu Chi Mai thật sự đã yếu đi rất nhiều, nhưng khi biết rằng mạng sống của mình vẫn còn giữ được, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng cô lại thấy mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc, đừng làm phiền cô nữa. Khi Châu Chi Mai nhắm mắt lại, Heveto dùng bàn tay còn sạch sẽ nhẹ nhàng vỗ vào gương mặt ngày càng nhợt nhạt của cô, áp má mình vào má cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô. Anh đang cảm nhận hơi thở của cô. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên có người chắn trước mặt anh, lại gần anh, bảo vệ anh, yêu anh. Heveto bắt đầu nghi ngờ rằng, có lẽ anh không phải là người lạnh lùng vô tình như mình tưởng, có lẽ anh thực sự muốn đón nhận tình yêu của cô. Chỉ là anh không muốn thừa nhận mà thôi. Anh muốn cô mở mắt ra, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, dù là để cô xem thêm 10 phút buổi biểu diễn. Bonnie, nói với anh một câu đi. Châu Chi Mai cảm thấy Heveto thật phiền. Không phải anh bảo cô im miệng sao? Giờ lại bảo cô nói. Nói gì đây? Châu Chi Mai cảm giác cơ thể mình lại bắt đầu lơ lửng. Hình như Heveto đang bế cô. Nhưng cô không muốn nói thêm một lời nào với cái tên kiêu ngạo và đáng ghét này nữa. Cô nhắm mắt lại. Bonnie, không được nhắm mắt. Anh muốn em mở mắt ra. Châu Chi Mai, không nghe, không nghe, khó nghe kinh. Bước chân của Heveto rõ ràng nhanh hơn. Xung quanh có tiếng ồn ào. Nhưng cô không buồn để ý. Bonnie, bây giờ anh có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của em. Em không định suy nghĩ một chút sao? Giọng của Heveto trầm đục, khàn khàn. Như có cát vụn trong đó. Châu Chi Mai, có chó mới tin anh. Bonnie, anh có thể chuyển cho em 1 triệu đô la vào tài khoản, em có muốn không? Giọng khàn khàn, lo lắng của anh lại pha chút dịu dàng, nghe có vẻ như một lý do có thể khiến người ta tin tưởng. Châu Chi Mai hé mắt một chút, lừa người là chó, cách chương.